Thập niên 70, trọng sinh cả nhà ta là pháo hôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà người ta làm khách, lại nôn khan trên bàn cơm nhà người ta. Đó là việc vô cùng bất lịch sự. Bà cụ Lâm vẫn luôn nhiệt tình chào hỏi Thím Hoa và Đồng Gia Anh ăn nhiều đừng khách khí, nụ cười trên mặt đều thu lại. Toàn bộ quá trình Trình Hiểu Yến đều cẩn thận quan sát thái độ của Đồng Gia Anh. Thấy bộ dạng này của cô ta thì suýt chút nữa cười ra tiếng. Nếu cô đoán không sai, Đồng Gia Anh đang nhớ tới bữa tiệc ở đại đội Hải Mễ. Ha ha, ở đại đội Hải Mễ nhà mẹ đẻ cô, có một gia đình đặc biệt nổi tiếng. Mỗi lần đi ăn, đồ ăn chỉ cần được mang lên bàn, gia đình đó luôn chọc đũa vào dĩa lục xạo. Mà cái đũa ấy đã nhiễm nước bọt của họ, khiến đồ ăn bên trong đều dính đầy nước miếng. Có vài người thấy ghê không ăn nữa. Thế là đồ ăn đó đều rơi vào bát người nhà kia. Dần dà, chỉ cần đại đội Hải Mễ có tiệc tùng, thì không ai dám cùng hộ gia đình kia ngồi một bàn. Phỏng chừng Đồng Gia Anh này nhất định là biết công tích vĩ đại của người nhà kia, cho rằng tất cả người nông thôn các cô đều như vậy. Quả nhiên, mặt Thím Hoa cười khổ nói, ôi, Gia Anh à, đừng nôn, thịt này ngon lắm đó. Không có nhiều nhà có được đâu. Đồng Gia Anh vẻ mặt ngượng ngùng che cái miệng nhỏ nhắn của cô ta, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh nôn khan nho nhỏ, khiến Trình Hiểu Yến vô cùng khó chịu. Giả vờ cái gì, cô ta cũng không tin cả nhà Đồng Gia Anh này được điều xuống đại đội Hải Mễ, còn có bản lĩnh ăn thịt heo. Phải biết rằng, các nàng bờ biển này, thịt bình thường chỉ có thịt cá, thịt heo là thứ vô cùng hiếm. Cháu không cố ý, Đồng Gia Anh thấy mọi người khiển trách nhìn cô ta, sắc mặt hoảng loạn. Sao chuyện này lại mất kiểm soát như thế chứ? Bụng Trình Hiểu Yến sắp cười đến đau, một tay dùng sức nắm chặt góc áo chồng mình, cô giả bộ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Thịt này là tôi và Khải Sinh tiết kiệm được, không nhiều lắm, nhưng ăn rất ngon. Mặc dù là đồ ăn lưu lại từ tiệc cưới, nhưng đều xào qua một lần, rất sạch sẽ. Nhưng Lâm Khải Sinh ở bên cạnh cũng là một người thông minh, lập tức phụ họa. Đúng vậy. Mấy miếng thịt kho tàu này của chúng tôi đều cố ý chọn lựa, sạch sẽ rồi. Đồng Gia Anh vốn cố gắng ổn định chính mình, bất quá vừa nghe thế liền không nhịn được. Nhấc chân che miệng chạy vào trong sân, để lại mọi người nhìn nhau. Cách chương.